Tam Môn Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chúng ta đã có dịp gặp nhau hôm nay là lần thứ hai. Và có một điều tôi nghĩ rằng tôi nhắc chắc nó không có dư, nó là thế này. Thưa các vị, là buổi chiều có một số các Phật tử đến đây thì gặp cái tình trạng xe rất là đông, cho nên có thể các vị bị kẹt xe. Và cái nguyên tắc của chúng ta thì tiệc càng gấp chúng ta đi càng chậm, thưa các vị. Cho nên nếu các vị gặp cái tình trạng kẹt xe thì xin các vị cứ thông thả, cũng không có vội vàng gì cả. Và nếu có lỡ các vị đi muộn hơn 7 giờ thế thì các vị cũng sẽ thông thả đi vô phía sau, chẳng có sao cả. Và đành rằng chúng ta có một cái quy ước là 6 giờ rưỡi, thế nhưng mà tôi để ý hôm nay lần thứ hai rồi thì thường 6 giờ rưỡi chúng ta vẫn chưa có về đây kịp. Do vậy cho nên chừng như là 7 giờ đó là giờ chính thức, thưa các vị. Cho nên cái điều mình nhắc ở đây là các Phật tử cứ yên tâm, các vị có thể vô muộn một tí nhưng mà không có gì phải gấp rút và vội vàng cả. Tại vì chúng ta còn lệ thuộc vào cái điều kiện của đường đi chứ không phải là chúng ta làm chủ được. Và các vị cũng rất là bận biểu với công ăn việc làm, cho nên không thể nghỉ để đi nghe những buổi giảng pháp ở đây. Thế cho nên các vị đến đông thầy cái hội trường này đó là một điều khích lệ rất là lớn cho cái ban tổ chức ở đây. Và riêng tôi cũng thấy rất là vui và rất là cảm ơn cái sự có mặt của các Phật tử. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là đời sống chúng ta nó có vô vàn bận rộn. Chúng ta dành được một buổi chiều để đi nghe pháp, và rồi chắc chắn là các vị cũng phải chuẩn bị về lại cho sớm để rồi hôm mai lại đi làm tiếp. Thế cho nên đôi khi tôi nghĩ là nếu giữ các vị lại quá lâu tới 10 giờ mới về thì dường như hơi nhiều. Cho nên chúng ta có một quy ước là chúng ta sẽ làm việc trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì các vị sẽ thư giãn, thỉnh CD hoặc là hàng nguyên tâm sự gì với ban tổ chức hoặc là thăm hỏi nhau, sau đó thì đi về. Còn nếu mà chúng ta nghỉ 15-20 phút rồi trở lại thì thưa các vị là thì giờ sẽ kéo rất là dài, có khi mất tới 10 giờ. Các vị về đến nhà có khi đến 11 giờ, rồi lao sao công việc nữa tới 12 giờ, ngủ không được mấy chốc, mai lại đi làm tiếp. Cho nên tôi nghĩ rằng thôi chúng ta hãy có một cái quy ước mới, đó là chúng ta sinh hoạt trong vòng một tiết đầu thôi. Tức là có thể kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nếu các vị cảm thấy còn hứng thú để nghe thì tôi nói chuyện hơi nhiều một chút. Sau đó thì chúng ta hồi hướng và kết thúc, và các vị cứ thông thả như thế thì nó tiện hơn. Đó là hai điều mình thưa trước. Tôi nghĩ chắc ở đây đại chúng sẽ hoan hỷ, có phải vậy không? Và chắc chắn một điều là chúng ta tu cả đời chứ không phải chúng ta tu hai mà hơn. Rồi chúng ta cũng học Phật cả đời chứ không phải là gặp thầy Phước Tịnh năm nay rồi sang năm lại không gặp nữa. Mình cứ hy vọng như thế đi. Ví như ông không chết thì ngày sáng năm cũng gặp mặt ông thôi. Cho nên cứ thông thả như thế mà và sinh hoạt các vị. Đó là đôi điều mình xin thưa để cho các vị yên lòng. Và thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2010. Chúng ta sẽ đi vào buổi học thứ hai với cái chủ đề là thiền học ứng dụng. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các vị đi vào cái phần thực tập và niệm thân hành. Tất nhiên là trước khi đi vô niệm thân hành thì tôi kể một câu chuyện nó rất là lý thú và cũng rất là dễ nhớ. Có một cô bé gái kia, cô ca cũng cô họa được một bức tranh rất là đẹp. Cô chạy vô cô ca với bố, cô nói bố à, bố có thể ngừng công việc để nhìn bức tranh của con được không? Ông bố nói bố rất bận, con hãy đem ra ngoài, khi nào bố rảnh thì bố sẽ nhìn tranh của con vẽ. Và con bé rất là dễ thương, nó chạy quanh quanh rồi nó chạy lại, nó hỏi bố à, bố có thể ngừng để nhìn cái bức tranh con vẽ một chút được không? Bố nó lần này thì hơi khó chịu cho nên nói những lời nói rất là nặng lời. Nó thôi đi, bố đâu có rảnh đâu, con hãy đem ra ngoài. chừng nào có thì giờ bố sẽ gọi con vào. Và cô bé kia mất hứng cho nên cô chạy ra ngoài. Và sau đó thì anh người đàn ông kia cảm thấy dường như mình cũng có cái gì đó đối xử không có dễ thương với con, cho nên ông ấy buông công việc xuống. Ông nói con à, con hãy đem bức tranh cho bố coi thử có đẹp ra làm sao. Thì tâm thức của em bé nó không có giận dỗi nhiều, cho nên nó cũng mang bức tranh nó vẽ tới khoe với bố. Nhưng mà cái niềm hứng thú của một con bé nó không còn được, nó rất là hững hờ đem tới để trước mặt bố. Rồi nó nói bố nhìn đi, con vừa vẽ xong rồi nó đi ra. Và người bố cũng chừng như quên cái chuyện là mình đã xử sự một cách do cái sự căng thẳng của công ăn việc làm, không để ý lắm. Và tới năm sau, vào ngày lễ Thanksgiving của gia đình, con bé nó nói năm nay con có một món quà rất đặc biệt tặng cho gia đình. Và tới chừng họ bài biển ra thì con bé nó đem cái món quà gọi là đặc biệt nhất của nó, đó là một bức tranh nó vẽ gia đình. Nó nói bố thấy không, con rất là cố gắng, thế nhưng mà con chưa có thể làm như ý con. Tuy nhiên cái điều rất là đặc biệt là năm nay con cũng vẽ được bức tranh gia đình của chúng ta. Bố nói ồ, con vẽ rất là đẹp, con hãy giải thích cho bố thấy. Nó nói đây là cái nhà của chúng ta. Quá ra cái nhà thì nhỏ, mà cái con chó thì nó lớn hơn cái nhà, tại vì nó còn bé quá. Rồi nó nói đây là mẹ nè, đây là em bé nè, đây là con nè. Bố nó ngạc nhiên vô cùng, nó hỏi còn bố đâu, không thấy trong này. Nó nói bố mắc bệnh nè, cho nên không có bệnh trong này. Và thưa các vị, tâm thức của em bé nó rất là thơ ngây, nó không hề toan tính và không hề có một cái âm mưu gì khi trình cái bức tranh trong ngày lễ tạ ơn cả. Và khi nghe lời nói đó thì người bố rất là bàng hoàng, nghĩ rằng mình là chủ của gia đình, mình là linh hồn của đời sống gia đình này, mình làm ra gạo ra tiền nuôi con nuôi vợ ấy, vậy mà mình không phải là người thực sự có mặt trong gia đình. Do vì mình bận quá, mỗi lần vợ mình cần, con mình cần, thì một câu duy nhất phát ra miệng của người bố, tức là người chủ gia đình đó, tôi rất bận, đợi khi khác. Và thế là ông nghĩ rằng dù ta có làm ra bao nhiêu tiền, thế nhưng mà sự có mặt của ta không thực sự nếu ta không dành một chút thì giờ cho đời sống vợ ta và con của ta. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta ở nơi đây. Có khi các vị viện dẫn rất là nhiều lý do là tôi bận kiếm tiền, tôi bận kiếm gạo, tôi bận kiếm cơm, cho nên tôi không có chút thì giờ về thăm bố mẹ, tôi không có chút thì giờ ngồi chơi với con tôi cũng không có chút thì giờ ngồi để nghe vợ tôi nói năng đôi lời hoặc là làm cái gì thư giãn thân tâm cả. Và thưa các vị, điều này nó rất là thiệt thòi cho đời sống của chúng ta. Tại vì nghiệm cho cùng thì thế này, ta làm ra tiền, ra gạo, làm ra mọi thứ chỉ để làm được một việc, đó là làm cho hạnh phúc đời ta nó dâng lên. Thế mà rồi tiền cũng có, mọi thứ đều có cả mà hạnh phúc không có. Thế thì các vị lạc lầm ở chỗ là các vị lấy phương tiện làm mục đích của các vị. Mục đích đời sống là để an lạc và hạnh phúc, để mang niềm vui tặng cho người thân của ta, mang niềm vui đến cho trái tim ta. Thế mà rồi lâu dần cái mục đích chính đó ta quên mất, ta chỉ thấy mục đích chính là làm để ra tiền. Và khi mình thấy cái chuyện làm ra tiền là mục đích chính của đời sống, thì thưa các vị, mình sẽ quên nhẫn luôn cả chính đời sống mình. Và đa phần có khi chúng ta quên điều này, cho nên đến lúc các vị cảm thấy là tiền đã đủ, vật chất đã thừa, và cái nhu cầu thưởng lãm đời sống nó bắt đầu có thể có mặt được trong đời sống ta, lúc bây giờ thì chung quanh các vị người thân xa lánh các vị, rồi tự thân các vị thì sức khỏe không còn, bạc bệnh nó tới. Rồi thêm một điều rất là sâu xa và nó cũng thường có mặt trong đời sống chúng ta, đó là do vì ta chạy vại ngược xuôi tất bật, tâm thức ta nó luôn căng thẳng về chuyện toan tính và bạc tiền. Cho nên tới lúc thay vì để cho cái đầu của chúng ta nó thư giãn, để thưởng lãm được những ngày sống còn lại, Thế nhưng mà cái đầu chúng ta nó không quen làm cái công việc thưởng lãm đời sống, cho nên nó lại tất bật ngược xuôi mọi việc. Do vậy cho nên cuối cùng rồi mình đánh mất luôn cả một đời người. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều kiện rất cần, đó là làm thế nào dù quãng ngắn của đời người hay quãng dài của tuổi thọ 70 năm, 80 năm, cái điều quan trọng nhất của chúng ta là đời sống, chứ không phải là những cái phương tiện làm cho đời sống. Và nếu các vị nhớ điều này cho kỹ, thế thì cái nhu cầu tu học là cái gì rất là cần thiết, chứ không phải là cái gì đó thuộc về loại trang trí cho đời sống cho vui đâu. Tại sao? Tại vì nếu các vị muốn làm cho đời sống các vị có phẩm chất, thì ngoài cái con đường thiền tập của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta không có thể làm cái cách gì để đời sống mình giàu có được cả. Đầu tiên cái phương pháp thiền tập nó giúp cho các vị có điều kiện dừng lại, lắng tâm lại, thưởng lãm được đời sống của chính mình, làm cho thân tâm có mặt một nơi. Thế thì các vị có thể uống một cốc nước, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Ngồi nghe con mình nó nói chuyện, hạnh phúc cũng tràn đầy. Xem nó viết chữ A chữ B ngoài ngoài, hạnh phúc cũng tràn đầy. Và thưa các vị, khi đời sống các vị có được niềm vui như thế, hạnh phúc như thế, thì cái nhu cầu về vật chất nó sẽ không còn là một cái sự thôi thúc ràng buộc bắt ta phải chạy vại ngược xuôi toan tính. Và tâm thức chúng ta tự nhiên nó dừng lại, nó không có những cái nhu cầu ganh tị cạnh tranh gì với bất cứ ai cả. Lòng chúng ta tự nhiên là tràn đầy năng lượng cảm thông, và chúng ta an lạc trong từng ngày một của đời sống. Đó là cái bước rất là cạn chúng ta có thể thực tập được. Khi đi vào cái sự thiền tập cạn thôi là đã nếm được điều này rồi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là mục đích của đời sống nó khác với cái phương tiện làm nên phẩm chất đời sống. Hai cái này phân tích cho rõ, thế thì mình sẽ loại trừ biết bao nhiêu những cái phiền muộn đến với đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình giới thiệu với các vị một câu ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ thôi, rất là hay. Các vị có thể đọc Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung Bộ Kinh hoặc là trong Trung A Hàm, rất là nhiều bài kinh. Thế nhưng mà cái câu này là câu mở đầu cho bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Thế tôi nói câu thế này: đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu chánh trí, loại trừ phiền não, khổ ưu, lậu hoặc, thành tựu niết bàn. Thưa đại chúng, đây là cái câu rất là quan trọng mở đầu cho bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Và mình nghĩ rằng mình chia sẻ điều này để các vị có một niềm tin vững chắc với lời dạy Đức Thế Tôn trước, rồi chúng ta đi vào cái sự thực tập sau. Đức Thế Tôn xác định cho chúng ta biết đầu tiên đây là cái con đường độc nhất. Có nghĩa là gì? Điều thứ nhất, thưa các vị, đây là cái con đường không có ngã rẽ. Cái con đường này duy nhất dẫn cái quả thánh, chứ không hề có cái ngã rẽ để cho các vị đi con đường nào khác cả. Không có lạc vào thiên ma ngoại đạo, không có lạc vào cảnh giới nào ngoài một con đường duy nhất là chứng nghiệm Niết Bàn. Nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta có một niềm tin vững chắc được khởi phát từ gia tài thánh giáo của Như Lai, thì thưa các vị sẽ có niềm tin rất là lớn lao đối với cái pháp môn hành trì Đức Phật dạy. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái con đường này điều đầu tiên giúp cho chúng ta thành đạt đó là có được chánh trí. Chánh trí nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là có được một cái nhìn rất là chân chánh đối với gia tài thánh giáo của Phật. Chánh trí nó cũng có hàm một cái nghĩa là có cái năng lực trạch pháp, tức là nhận chân được pháp nào là tà pháp, pháp nào là chánh pháp, con đường nào là con đường thành đạt được giác ngộ, con đường nào là con đường chỉ chứng nghiệm linh chừng. Có được một chút năng lực của thần thông hoặc là lạc vào những cảnh giới khác mà thôi. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, chánh trí thành tựu đến tột cùng nó cũng có cái hàm nghĩa, đó là chứng nghiệm được quả Niết Bàn. Đức Thế Tôn được gọi là bậc chánh biến tri, chứng đạo quả Bồ Đề gọi là chứng quả chánh giác. Thì thưa các vị, chánh trí là cái nhân, mà từ cái năng lực chánh trí này khởi phát từ niềm tin với Tam Bảo và bắt đầu trên con đường thực tập thiền tứ niệm xứ, thì kết quả cuối cùng đó là thành tựu niết bàn, như cái câu kinh tứ niệm xứ Đức Thế Tôn mở đầu dạy lời này. Đó là ý thứ hai trong cái câu này, để chúng ta xác định niềm tin và có bồ đề tâm vững chắc để thực tập pháp môn Đức Phật dạy. Cái điều thứ ba mình giải thích nơi đây nữa thưa các vị là chưa cần các vị thành tựu trọn vẹn chánh trí, chỉ cần các vị bước từng bước một trên con đường tu thiền tứ niệm xứ thôi. Thế thì các vị cũng có thể làm được một điều là loại trừ phiền não, khổ ưu và lậu hoặc. Chúng ta chia ra là cái năng lực màu nhiệm của thiền tập. Ý thứ hai mình giải thích đó là cái năng lực màu nhiệm của thiền tập. Mức độ cạn đó là loại trừ sạch phiền não. Mức độ trung bình đó là những cái khổ ưu nằm sâu sắc nơi tâm thức của các vị. Và mức độ thâm sâu hơn đó là lậu hoặc. Ví dụ như những cái cơn buồn phiền bất an, hay là cái sự căng thẳng nơi tâm thức của các vị. Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần thực tập ở mức độ rất cạn, đó là an trú tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra, ba hơi năm hơi. Thưa đại chúng, là ta có khả năng làm cho những cái buồn phiền căng thẳng bất an của ta theo hơi thở bay đi mất. Cái điều này rất là thực. Mình mang tiếng là người bán thuốc dạo, nhưng mà kỳ thực mình không có quảng cáo loại thuốc này để cho các vị uống rồi bị bệnh thêm đâu. Thưa, không hề có. Thuốc của Phật Pháp, thưa các vị, không hề có phản ứng phụ trong đây. Các vị thử thực tập thì biết là năng lực của hơi thở chúng ta kỳ diệu vô cùng, có khả năng loại trừ những cái căng thẳng trong tâm thức rất là dễ. Và cái điều chứng minh là thế này: khi các vị căng thẳng thì hơi thở của các vị rất là khác, khi các vị giận hơi thở của các vị hỗn hển. Thế thì chúng ta cũng có thể làm được một việc là điều phục từ bên trong tâm thức để làm cho hơi thở dịu và nhẹ. Chúng ta cũng có thể làm được một việc từ bên ngoài, chuyển đổi tâm thức bên trong, đó là từ hơi thở, từ cái khả năng nhận biết của các vị đối với hơi thở đi vào đi ra và thực tập nghiêm túc, thì cũng làm cho tất cả những cái phiền não nơi tâm thức của các vị rơi rụng và nhẹ đi. Nguyên tắc của nó là vậy. Đời sống chúng ta, một là từ bên ngoài đi vô bên trong nội vi, thứ hai là từ bên trong nội vi đi ra ngoại vi thôi, chứ không có cái con đường khác. Một là ở phía ngoài anh đi vào trung tâm, thứ hai là từ ngay trung tâm anh đi ra ngoài, hai con đường như thế. Và cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn thì chúng ta có thể thực tập hai phần để yểm trợ cho nhau, hoặc là an trú tâm ngay hơi thở nhận biết nó để nó loại trừ phiền não. Thứ hai là mình có thể thực tập những pháp môn như là niệm tâm hoặc niệm cảm thọ, từ đó làm cho hơi thở ta dịu nhẹ và những cái phiền não rơi rụng. Thế thì cái năng lực màu nhiệm của thiền tập ở mức độ chúng ta có thể thăm dò được và chứng nghiệm được, đó là nó loại trừ phiền não nơi các vị. Và thưa đại chúng, là không có cái gì tuyệt vời bằng tâm thức của các vị nó đang chịu nặng, mà các vị có thể thở chừng 5 hơi 3 hơi làm cho những cái buồn phiền nó bốc khói bay đi. Thế thì thưa đại chúng là tuyệt vời vô cùng. Và mình thử hình dung là nếu mình chồng chất những cái ưu tư phiền muộn nó càng ngày càng dày lên trong đời sống mình, thì điều gì phát sinh? Tật bệnh phát sinh, sức khỏe suy sụp. Rồi một cái giây phút buồn phiền nào nó rất nặng nề nữa, nó có thể đưa đến cái tình trạng tự hủy đời sống mình. Và thưa đại chúng, là có những trường hợp người ta giàu có địa vị, có danh vọng, thế nhưng mà họ không thể đi ngang qua được những nỗi phiền muộn chịu nặng trong lòng họ. Họ có thể nhảy từ cái lầu cao xuống để hy sinh. Họ cũng có thể bằng mọi cách tự hủy đời sống họ, do vì họ không có năng lực thực tập để loại trừ phiền não. Đó là mức độ cạn trong đời sống. Nếu các vị thực tập thiền tứ niệm xứ, hoặc là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trong bốn phần này, ta thực tập một phần thôi đủ để cứu cuộc đời ta. Và khi các vị làm được điều này thì các vị cũng có khả năng cứu được rất là nhiều bằng hữu của ta, người thân của ta. Không có cái gì hay ho bằng những cái cơn giận đang sôi nổi trong tâm thức mà mình loại trừ được. Và người đó ở trong đời sống gia đình, họ là một hạt nhân rất lành, họ là cái cây cổ thụ cho mọi người nương tựa. Và mình thử hình dung là mình là người chủ một gia đình, thế mà mình tràn đầy cái năng lượng giận dữ và bất an, thế thì mình làm cho cả gia đình mình rối tung lên. Còn nếu các vị là người chủ của gia đình, các vị có được cái năng lượng trầm tĩnh, bình ổn, nhẹ nhàng, xử lý mọi việc một cách rất là tĩnh tại, thế thì chắc chắn là các vị là người chủ của một gia đình rất là xứng đáng, giải quyết mọi việc rất là nhẹ nhàng và đi ngang qua vô vàn nỗi khó khăn của trần đời này, chứ không phải là trong gia đình của ta thôi. Thế cho nên cái năng lực màu nhiệm của thiền tập đầu tiên là nó vực ta dậy, kéo ta ra khỏi cái vũng xoáy của phiền não khổ đau nơi chính trái tim ta. Cái thứ hai, khi các vị những cái nỗi khổ ưu này có khi nó là một cái dạng rất là mệnh tiềm phục nơi tâm thức các vị. Nếu mà mình chưa có năng lực tu, có khi mình hững hờ, mình không để ý. Nhưng mà càng đi vào cái con đường thiền tập thâm sâu thì các vị sẽ nhận ra những cái u uẩn nó rất là mờ nhạt trong tâm thức các vị. Mình tu dở, tức là còn vụng về, thì cái cơn giận nó bừng cháy lên, nó lù lù, nó đi đến, nó tàn phá mình, rồi nó đi ngang qua. Và mình thử hình dung là có một con voi, nó từ bìa rừng nó đi xuống, rồi nó tàn phá một vùng hoa màu, rồi nó phóng quế lại để nó chứng minh là ta đã tàn phá vùng đất này. Rồi nó ra đi, nó cười vào mũi của cái anh đã khai thác cái vùng mía, vùng khoai đó. Thế thì cái người chủ nó làm cái chi đối với cái trận tàn phá của con voi kia? Tức đấm ngực, đấm lưng mà chịu thôi, chứ không thể làm gì được. Thì tình trạng ta như thế, ta tu hành mà vụng về thì thưa các vị, cái cơn giận nó bừng lên, nó đến, nó tàn phá ta, nó đốt cháy ta, nó làm tan nát thân tâm ta và gia đình hoàn cảnh ta. Rồi nó ra đi, nó vung vãi là một bãi chiến trường để cho ta chắc lửa chắc môi thôi. Đó là tình trạng mình dở. Tình trạng mình giỏi hơn thì sao? Voi nó nhúc nhích ở bìa rừng cái mình thấy nó rồi. Có nghĩa là gì? Cơn giận chưa đến thưa các vị, thế nhưng mà lòng các vị nó có một cái chút u uẩn, cái chút buồn buồn, cái chút âm ẩm nóng. Các vị biết là sắp có cơn mưa rồi, có phải không? Cái hiện tượng đất trời nào cũng thế. Thưa, không có tự nhiên mà sấm nổ cái đùng rồi mưa cái ào đâu, phải có mây chứ, phải không? Và không hề có một đầu mùa mưa nào mà không có những tiếng sấm gầm vang rền để báo động mùa mưa thì về cả. Thế thì không có cơn giận nào nó không được báo hiện bằng những cái nỗi khổ ưu có mặt rất là nhẹ trong tâm thức các vị, rồi nó khởi dần dần. Thế thì trường hợp thứ hai của người thực tập thiền giỏi là làm gì? Có thể nhìn được chiều sâu nơi tâm thức của các vị. Những cái u uẩn nó có một chút nơi đây, những cái phiền muộn nó vừa dăng một mảng tơ thôi là ta nhận ra ngay, gọi đó là cái năng lực màu nhiệm loại trừ được khổ ưu. Và khi cái mầm của phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu não mà nó vừa có mặt mà các vị nhận diện được, các vị loại trừ được, thì cái điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là cái hiện tượng của con voi tàn phá dùng qua màu nó không thể phát sinh được. Chắc chắn là từ xa ta đã thấy mặt mi rồi, cho nên chỉ có một cách duy nhất là mi chạy về rừng và trốn biệt thôi, không có cái điều kiện thứ hai là nó tàn phá vùng hoa màu của ta. Tức là nó không có hiện diện nơi thân tâm ta, tàn phá ta, trấn ngữ đời ta, và nó làm lây lan năng lượng đó đến người thân xung quanh ta được. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, thưa các vị, cái năng lực màu nhiệm của thiền tập giúp cho các vị càng ngày thực tập sâu xa, các vị loại trừ tận gốc của cái tham, cái sân, cái si nơi hạt mầm cực kỳ vi tế, tức là ngay nơi cái vùng tâm thức nó còn chưa hiện bóng là một hạt mầm bé nhỏ, nó đã bị ung thối, đã tan biến, cho nên cái hạt mầm cũng lậu hoặc lôi ta vào trong cõi tử sinh, nó bị đốt cháy mất, chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm thanh tịnh. Hay nói một cái từ khác đó là chỉ còn thuần là một ánh sáng giác ngộ thôi. Thế thì lúc bấy giờ người đó dĩ nhiên sống giữa trần đời, nhưng mà người đó đã chứng nghiệm được tự thể niết bàn ngay nơi thân tâm này. Thế cho nên ba tầng của thiền tập, thưa các vị, ở mức độ cạn mình chưa tu giỏi, mình đã nếm được cái sự an lạc ngay hiện tiền trong đời sống của người thực tập rồi. Mức độ thâm sâu, các vị là một người bình an tỉnh tại và có đầy định lực giữa cuộc đời này. Mức độ thứ ba, người đã chứng nghiệm được thánh quả. Đây là cái năng lực màu nhiệm của thiền tập. Cho nên cái câu mở đầu của kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu chánh trí, loại trừ phiền não khổ ưu lậu hoặc, thành đạt niết bàn. Mở đầu trước khi Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta bốn phương pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì ngài đã nói một câu này để xác định cái con đường duy nhất. Và thưa đại chúng, là con đường duy nhất này nó có hàm nhiều nghĩa lắm. Cái nghĩa đầu đó là không hề có một truyền thống tâm linh nào có cái pháp môn thực tập như pháp môn Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn đã dạy. Các vị đọc trong tất cả những cái phân học của các tôn giáo có mặt trên hành tinh này ngoài đạo Phật, các vị tìm coi có ai bảo rằng anh đem năng lượng nhận biết về an trú ngay nơi thân, nhận biết từng cái động thái của thân thì anh có thể thành đạt được giác ngộ? Chưa hề có. Và chúng ta cũng không tìm ra cái nguồn tuệ giác như bài kinh này Đức Thế Tôn đã dạy. Cho nên gọi là con đường độc nhất là như thế, duy nhất chỉ có dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn triển khai pháp môn thực tập này. Và thưa các vị, là cái con đường của thiền Tứ Niệm Xứ nó bao trùm luôn thập tông phái, tức là tông Hoa Nghiêm, tông Di Thức, thiền tông, tịnh tông, luật tông, tam luận tông, vân vân. Không hề có một tông nào trải ra từ nguồn thánh giáo của Như Lai mà không có cái nền của thiền tập phía dưới cả. Tịnh độ tông mà không có thiền tập thì sẽ không đạt được những Phật tam muội. Mật tông mà không có thiền tập thì sẽ không đạt được tam mật viên thông. Luật tông mà không có thiền tập thì thưa các vị, người trì luật chỉ đạt được là thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, sinh nên được cõi trời, được dung nhan tươi đẹp trong vị đế thích, thế nhưng mà vẫn còn xoay quanh trong cõi luân hồi, không thể chứng nghiệm được chánh trí, thành đạo được niết bàn. Thế cho nên đây là con đường độc nhất, nó có nghĩa là như vậy. Nó là nền tảng cho các tông phái đạo Phật, nó là nền tảng cho thánh giáo của Như Lai. Rồi mình dẫn thêm một đoạn nữa để các vị thấy có niềm tin với cái con đường thiền tâm này. Ví dụ như ta biết Phật giáo truyền thống Đại Thừa, họ tự hào về 8 năm cuối của Đức Thế Tôn giảng những bộ kinh được gọi là kinh Đại Thừa Viên Giáo, tức là giai đoạn cuối cùng trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Ngài đem tất cả cái bảo hoài của một vị Thế Tôn có mặt giữa trần đời khơi mở cho chúng sinh biết là ta đến nhân gian này chỉ truyền đạt một con đường Phật Thừa thôi chứ không phải con đường nào khác. Và cái điều đó được những nhà luận sư Trung Hoa ngày xưa phẩm bình, đó là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là 8 năm cuối cùng của cuộc đời Ngài, Ngài dạy thuần Viên Giáo Đại Thừa thôi. Thế nhưng mà các vị dở kinh Đại Bát Niết Bàn ra thì các vị thấy rất là kỳ lạ. Khi A Nan hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài Niết Bàn rồi thì cái điều tinh yếu nhất Ngài dạy lại cho các thầy vị kheo và những người tu tập nơi cõi này lấy phương pháp gì để có thể làm cái nền tảng căn bản để thực tập, Đức Thế Tôn dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn thế này: Y tứ niệm xứ, nghiêm tâm nhi trụ, quán thân tánh tướng đồng ư hư không, danh thân niệm xứ. Mình ghi một câu thôi để giải thích để các vị thấy cái sự liên hệ và cái con đường độc nhất của thiền Tứ Niệm Xứ. Đây là kinh Đại Bát Niết Bàn nha. Y tứ niệm xứ, câu ngắn rồi. Thưa đại chúng, là câu này dịch nghĩa ra nó có nghĩa là gì? Nương theo tứ niệm xứ, thân tâm nghiêm túc an trú nơi thiền Tứ Niệm Xứ, gọi đó là người tuân thủ giáo chế của Như Lai. tức là nương vào tứ niệm xứ tu tập. Đó là lời giáo huấn tối hậu của Đức Như Lai. Các vị ghi được chứ hả? Nương vào tứ niệm xứ tu tập nghiêm túc gọi là người tuân thủ giáo chế của Như Lai. Cái chữ nghiêm tâm như trụ này nó rất là hay, tức là đem hết tâm của mình an trú trong cái pháp hành trì tứ niệm xứ, gọi là nghiêm tâm như trụ. Cái điều rất là mừng là tôi thấy ở đây có nhiều vị cũng ghi chép mà tôi không biết ghi được bao nhiêu chữ gì đó, và cũng không biết là quý vị ghi được những cái ý chính hay không. Trong khi cái ý chính của vấn đề chúng ta chia sẻ nó có 3 điều thôi, mình cống hiến để cho các vị ghi lại. Cái phần này ý chính đầu đó là ý chính thứ nhất, đó là đây là con đường độc nhất. Đây là một ý. Tôi nghĩ những cái gợi ý này các vị về các vị chiêm nghiệm lại cái buổi học của chúng ta. Đây là con đường độc nhất. Thông thường thì có khi các thầy giảng pháp thoại ra rồi các Phật tử gục gạt đầu nói hay quá ông nói hay, và hỏi ông nói cái chi thì nói đâu có nhớ. Chắc là thất bại. Cho nên mình có cái kinh nghiệm là mình gợi ý những cái nét rất là nhỏ, thì các vị chỉ cần nhớ cái phần nhỏ các vị có thể trình bày lại được với người thân của chúng ta. Cho nên ý thứ nhất là đây là con đường độc nhất. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất của Đức Thế Tôn dạy. Nó là nền tảng cho thánh giáo của Như Lai, nền tảng cho các pháp môn thực tập, nền tảng cho các tông phái đạo Phật có mặt nữa. Và chưa hề có một tôn giáo nào có con đường như thế này. Đó là con đường độc nhất. Và con đường này nó có một cái ý để cho chúng ta hiểu sâu hơn nữa là con đường duy nhất này dẫn các vị thẳng vào quả vị Phật. Nếu chưa chứng được quả vị Phật thì các vị cũng chứng nghiệm được những cái tầng an lạc ngay cuộc sống đời thường. Không có con đường nào khác cả. Con đường độc nhất là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Các vị chỉ cần ghi đây là con đường độc nhất thì các vị nhớ những cái ý tôi nói, có phải vậy không? Thứ hai, thưa các vị, cái con đường này nó diệt trừ phiền não khổ ưu và tất cả hạt mầm hữu lậu. Đây thì đã có này, nó diệt trừ phiền não khổ ưu và tất cả hạt mầm hữu lậu. Và những gợi ý như thế thì các vị ghi rồi các vị tự nhiên chiêm nghiệm được một cái bài học của chúng ta. Và thậm chí nếu giỏi thì các vị cũng không cần mời thầy Phước Tịnh sang năm làm chi. Các vị thuyết trình về sự tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn chắc được chứ ha. Và thưa đại chúng, là ở bên Cali tôi phụ trách những lớp học cho các thầy cô. Tôi có một câu nói quý thầy tưởng đùa mà kỳ thực đó là những câu nói rất thật. Tôi nói tôi không dạy để cho các vị làm học trò, mà tôi dạy để các vị làm thầy chứ không phải làm học trò. Trong tương lai các vị sẽ thay tôi. Và cái điều tất nhiên là không có một võ sĩ nào đứng trên võ đài lâu, có phải vậy không? Nếu mình không có người kế thừa mình để làm cho Phật Pháp sáng tỏ trong tương lai thì mình, thưa các vị, mình cô phụ ơn của Đức Thế Tôn mà. Không ai giữ độc quyền về thánh giáo của Như Lai cả. Một người chỉ khai thác một góc mà thôi. Và khi mình có mặt giữa nhân gian, mình còn làm được việc, hãy làm hết sức mình để cho người sau họ kế thừa, làm cho dòng chảy tuệ giác của Đức Phật còn có mặt giữa trần đời. Không phải mình tham muốn để cho đạo Phật có thế lực gì đâu, mà đó là mong muốn rằng ánh sáng chánh pháp có mặt để giúp cho mọi người nếm được để họ bớt khổ đau, họ cứu cuộc đời họ. Chứ mình không phải muốn cho mọi người quy y với Phật để trở thành đệ tử Phật gì cả. Cũng không phải muốn Phật tử phải quy kính gì mình cả. Cái niềm mong muốn của một người truyền đạt Phật pháp mà đúng chính pháp á, theo mình thấy thế này, đó là làm cho các vị có niềm tin với chánh pháp, có niềm tin với pháp môn tu, có niềm tin với khả năng của chính các vị. Các vị là người tin rằng mình có khả năng vượt thoát khổ đau thì làm được việc đó là thành công. Mà chưa làm được việc đó, chỉ làm được một việc là bao nhiêu người Phật tử quý trọng mình thì thưa các vị mới làm được 1/3 việc thôi. Họ chỉ cung kính Tam Bảo, kính Phật, trọng tăng, quy hướng về một người nào đó vẫn còn là sự hướng ngoại. Hướng ngoại thì sao? Hướng ngoại thì sao? Vui ở buồn đi thưa các vị. Tại vì niềm tin nó chưa khởi phát trong trái tim mình, thì thưa đại chúng là mỗi một cái sinh hoạt của Già Lam Tự Viện, mỗi một sinh hoạt của các thầy, có những lúc các thầy rất dễ thương, rồi có những lúc các thầy không dễ thương chứ. Con người vốn dĩ là một dòng chảy như sóng luân lưu sinh và diệt. Tâm thức của chúng ta cũng như thế. Có khi thì tâm thức ta rất thích tu, rất tham đến lễ lại và một bề cung kính các thầy. Có những khi tâm thức mình nó cũng trở chứng, cho nên đâu phải mọi lúc nó đều tin Tam Bảo cả đâu. Thế cho nên thưa các vị có thể mất niềm tin với Phật Pháp Tăng bên ngoài, thế nhưng mà các vị khởi phát được Bồ Đề Tâm, có niềm tin nơi chính mình, nhất là tin chánh pháp được, tin vào con đường độc nhất của Như Lai, thế thì người đó không bao giờ mất niềm tin với Tam Bảo cả. Cái chuyện chùa chiền đó, chuyện của chùa, chuyện của thầy kia, sư cô kia, chuyện của họ chứ không dính gì ta cả. Cái chuyện của ta là ta giải quyết phiền não khổ đau của chính ta, có phải không? Cái chuyện họ gây nghiệp giữ nghiệp lành hay là họ làm mọi việc trên trần đời là chuyện của người kia, không dính gì mình cả. Mình có rảnh đâu mà bận tâm đến chuyện phải chuyện quấy của ông A bà B. Mình có bận tâm làm gì cái chuyện nên chuyện hư của ông A bà B. Cái chuyện của mình thưa các vị cả đời làm còn chưa xong mà bận biểu làm gì chuyện của người khác. Và người có được niềm tin với chánh pháp rồi thưa các vị, không bao giờ họ mất niềm tin với lời dạy của Đức Thế Tôn. Các thầy hay là các sư cô, có thể là do cái điều kiện sinh hoạt của từng cá nhân khác biệt, họ có những cái nhu cầu đời sống khác biệt, họ có cái sự trưởng thành trên nhiều cái môi trường văn hóa khác nhau, cho nên họ không giống như ta. Thế nhưng mà khi ta học hiểu vào gia tài thánh giáo của Phật thì thưa các vị, ta sẽ có một niềm tin vững chắc với chánh pháp thôi. Thầy trụ trì này, thầy trụ trì nọ, sư cô kia, hay là Phật giáo ở Mỹ, Phật giáo Việt Nam gì, rất là đa dạng, ta không cần bận tâm đâu. Ta bận tâm đến là cái gì? Mình thấu đạt được chánh pháp, có niềm tin nơi chính mình thôi, rồi mình nâng đời sống mình bay lên, chứ có ai giúp được mình đâu. Thế cho nên thưa các vị, những điều mình trình bày bằng tất cả cái tấm lòng của mình, mình mong muốn các thầy đều trở thành những bậc thầy giỏi. Rồi thứ nữa, mình mong muốn các Phật tử trở thành chi đây, đều trở thành những người rất là giỏi Phật pháp. Giỏi đây không có nghĩa là các vị giỏi về cái khả năng lý luận cãi lộn với nhau gọi là hí luận cho vui, chứ không. Giỏi có nghĩa là các vị nếm hương vị Phật pháp, có niềm tin vững chắc và ứng dụng nó vào đời sống của chính mình. Và khi người ta vươn tâm thức đến một tầng cao rồi, tự nhiên cái khả năng hí luận nó không còn thưa các vị. Cãi cho vui nó không cần thiết nữa. Chứng minh tôi giỏi hơn anh, tôi hiểu biết nhiều hơn anh, đó là cái điều rất là vô lý và không cần thiết đối với người thực tu thưa các vị. Đối với người thực tu thì hiểu để hành trì, hiểu để chuyển hóa thân tâm, chứ không phải hiểu để lè nhau cho anh sợ tôi chơi, để cho anh biết là tôi là người học hành giỏi. Chứ điều đó trở thành rất là vô duyên, rất là không cần thiết. Ý của mình là như vậy. Và thưa đại chúng, là tóm lại cái phần thứ nhất này, mình chia sẻ với các vị ba điều như thế này để cho các vị ghi nhận và nhớ rằng đây là những điều rất là cốt lõi trong gia tài thánh giáo của Như Lai. Và mình đọc đủ rộng mà nghiên cứu đủ sâu nào, và cái năng lực tu mình nó đủ vững chắc, thế thì các vị nhìn vào kinh văn, từ văn học nguyên thủy đến đại thừa đến thiền tông, nó có một dòng chảy liên tục chưa bao giờ đứt đoạn, và cũng không có một lời nào là phản bội lại lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Nếu mà chúng ta chưa có năng lực thông đạt và chưa có năng lực tu để phối hợp được điều này, thì có khi mình rất là thiên kiến, mình cố chấp là cái điều này mới là lời Phật dạy, cái điều kia không phải là lời Phật dạy. Hồi chiều này trên xe, anh Phật tử anh hỏi tôi một câu và tôi nhớ loáng thoáng là tôi có trả lời như thế này. Ngày xưa Đức Thế Tôn thường vận dụng tất cả những cái ngôn từ của ngoại đạo là một, có khi giáo lý ngoại đạo là hai, nhưng mà Ngài vận dụng cái nội dung giải thoát vào bên trong giáo lý của đó, cho nên Ngài dạy các thầy tỳ kheo hoặc Phật tử trong thời đó có những điều nó không hề phù phủ bát bài bán gì Bà La Môn hay Kỳ Na Giáo cả. Và kỳ thực chúng ta cũng nên như thế. Chúng ta đang sống trên cái vùng đất này, các vị thừa biết đây là cái vùng đất Phật giáo mới vừa đặt chân thôi, chứ chưa phải là có mặt lâu đời đâu. Đây là cái vùng văn hóa của Kitô, có phải thế không? Cho nên cái điều gần nhất mà người Phật tử ta phải làm đó là các vị hành xử thế nào để cho nó hài hòa với cộng đồng cư dân ở nơi đây. Chúng ta đừng để cho họ có một cái nhìn vô cùng kỳ thị đối với người đạo Phật. Mình làm thế nào mình lòng được cái nội dung giáo lý tu tập của đạo Phật trong cái tính lý của Kitô, chứ không phải là mình đối kháng, mình loại trừ và mình chứng minh cái sự hay ho, mình bài bác gì người cả. Một cái ví dụ thế này, có thể là người Phật tử chúng ta đã từng quy y với Tam Bảo từ xưa và ta cũng không biết Phật pháp là gì, và ta cũng không có kính trọng Phật pháp tăng là mấy đâu ấy. Vậy nhưng mà có một người Kitô nào họ xúc phạm tôn giáo của các vị thì các vị làm sao? Khó chịu lắm, bực bội vô cùng, và mắt đổi mắt, răng đổi răng. Thế cho nên có một cái từ rất là chuẩn mực, đó là đừng bao giờ đụng đến niềm tin tôn giáo của bất cứ ai. Cái điều đó nó rất là thâm sâu, nó trở thành máu thịt của con người ta. Cho nên anh có quyền đụng mọi vấn đề của đời sống con người, nhưng mà niềm tin tôn giáo là cái gì nó bắt để thâm sâu nơi tâm thức của người ta. Cho nên Đức Thế Tôn dường như không hề bài bác, và chúng ta cũng phải thông minh điều này. Và các vị nhìn điều này thì thấy là niềm tin tôn giáo là cái gì cực kỳ thiêng liêng trong đời sống, và không có cái gì vượt qua nó được cả. Ví dụ thế này, trong cái lĩnh vực tình cảm, thưa các vị, tình yêu nam nữ nó đạt hết mọi cái chướng ngại. Chướng ngại tuổi tác nó phá vỡ được, chướng ngại giàu nghèo nó phá vỡ được, chướng ngại sắc tộc nó phá vỡ được, có phải vậy không? Thế nhưng mà nó đụng đến cái chướng ngại của bờ tường tôn giáo, coi chừng nó dội lại. Kitô và Phật giáo có khi người ta vinh cái lý do là tôi không thể chấp nhận con dâu tôi là người Kitô, hoặc con dâu tôi là người Phật giáo, nếu nó không theo tôn giáo của tôi thì tôi không bằng lòng cưới. Có trường hợp đó không? Thưa có. Và rất nhiều đời sống hôn nhân, thưa các vị, ban đầu tưởng chừng như người ta có thể dung hòa được và hạnh phúc được, thế nhưng mà khi sống với nhau rồi thì đụng phải bức tường tôn giáo, họ rất là bẻ bàng. Và thưa các vị, là sự bất hạnh nó xảy ra ngay trong đời sống gia đình của chồng và vợ. Rồi con cái chúng ta lớn lên nó cũng bị cái nạn của tôn giáo rất là cứng, chia cắt. Thế cho nên từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu là một điều, đó là thế này: đừng bao giờ đụng đến niềm tin tôn giáo của bất cứ ai. Đó là điều căn bản mà chúng ta nên tránh. Và thông minh hơn, chúng ta hãy vận dụng cái nội dung của Phật giáo cho bao nhiêu người thực tập thì hay. Không cần mang nhãn hiệu, thưa các vị, cần cái nội dung sự thực tập chứ nhãn hiệu không cần thiết. Và từ điều đó chúng ta quy trở lại, thưa đại chúng, là nếu các vị ứng dụng được thiền tứ niệm xứ trong đời sống các vị thì không cần mang nhãn hiệu đây là cái món thiền gì của đạo Phật cả. Tôi nhớ là sau cái sự vụ 911 xảy ra, lúc đó người ta rất là kinh sợ khi đi phi cơ, và những người tiếp viên hàng không Mỹ, thưa các vị, tôi không biết là họ học ở đâu, từ cái truyền thống nào họ dạy cho tất cả những người ở trên phi cơ, mà khi có những cái rối loạn bất an lo âu, họ nói là xin các vị hãy thở vào thở ra, phải biết hơi thở tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra, để loại trừ những cái căng thẳng lo âu sợ sệt lúc ngồi trên phi cơ. Tôi không biết là lúc đó các vị đi phi cơ các vị có gặp tình trạng người ta giải thiền cho các vị như vậy chưa? Có chứ hả? Tôi nghe rất nhiều người nói như thế. Và rõ ràng là họ đâu có cần vận dụng đây là thiền tứ niệm xứ gì của Đức Thế Tôn dạy đâu. Họ thấy một phương pháp rất là thực tiễn, và nó cứu được bao nhiêu người, nó làm cho người ta thoát khỏi cái sự căng thẳng lo âu. Cho nên họ ứng dụng nó, và nó trở thành một cái môn học rất là lợi ích, mang đến cho cộng đồng, chứ không phải là nó là một bộ môn dành riêng cho một nhóm người tu theo đạo Phật gì cả. Đó là đôi điều linh tinh mình nói thêm vô cái phần này, để các vị thấy đây là con đường độc nhất và giá trị lớn vô cùng. Mình lặp lại, giá trị lớn là do vì nó cứu được đời sống chúng ta, nó làm cho đời sống chúng ta ngay giữa trần đời này có được cái phẩm chất đời sống trở thành cao quý và nào không hay. Giá trị thứ hai là các vị thực tập cực kỳ giỏi thì các vị trở thành một cái nguồn năng lượng yên bình tĩnh lặng, các vị trở thành bóng mát cho gia đình, trở thành một người đóng góp được rất nhiều cho cộng đồng. Giá trị thứ ba, thưa đại chúng, là ta đọc vào những cái văn bản của truyền thống Phật giáo Tây Tạng giống như Tử Thư hay là các quyển sách của các vị sư Lạt Ma, các vị thấy là năng lực của thiền tứ niệm xứ nó loại trừ tham sân si tận gốc nơi tâm thức của các vị, để cho các vị tiếp xúc với cái chết, các vị cảm thấy sống an bình và chết cũng an bình. Tức là các vị sẽ trở thành một vùng ánh sáng khi các vị trả hình hài bốn đại về cho vô thường, các vị tan biến vào thể pháp thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Hay một cái từ khác trong Tịnh Tông gọi là gì? Là an trú trong cảnh giới thường tịch quang tịnh độ của Đức Di Đà. Đó là vài nét chúng ta đi ngang qua và xác nhận một điều, đây là con đường độc nhất. Mọi con đường đều quy về con đường này, mọi dòng chảy đều quy về dòng chảy này. Đây là cái đầu nguồn nhất của Đức Thế Tôn dạy. Và từ cái đầu nguồn, những giọt nước trong veo đầu nguồn này cuồn cuộn chảy ra cho tới bây giờ, các vị thánh tăng, các vị tổ sư, các truyền thống tâm linh chỉ là những nhánh sông phụ chảy vào để làm thành cái dòng trường giang cuồn cuộn, đó là truyền thống thiền này mà thôi, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc tôi nói bao nhiêu các vị ghi chép được hết bao nhiêu hay biết mấy. Vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ nơi đây, thưa đại chúng, là mình sẽ đi vô cái phần thứ nhất rất là cụ thể, đó là thân hành niệm, tức là đi vô pháp môn tu thực sự. Cái phần đầu chúng ta giới thiệu và làm cho các vị có một niềm tin vững chắc với pháp môn. Phần thứ hai chúng ta đi vô cái sự thực tập, và hy vọng là hôm nay chúng ta đi vô cái phần thực tập thân hành niệm này nó đủ sáng tỏ và nó đủ chi tiết để cho các vị thực tập thì dễ. Thứ hai là thân hành niệm, hay là niệm thân trong thân. Đầu tiên cái từ này tôi giải thích một chút. Niệm thân trong thân hoặc niệm thân trên thân có nghĩa là gì? Thưa các vị, nghĩa là niệm chính cái thân của các vị, an trú tâm ngay nơi thân của các vị. Và trong kinh văn phân ra làm nhiều thể loại, nhưng mà cái điều căn bản ban đầu là các vị phải niệm thân trong thân, niệm thân trên thân thôi. Tức là an trú tâm hành ngay nơi thân của các vị. Tại sao như vậy? Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen là mở mắt thì ta nhìn ra ngoài, có phải không? Khi để ý thì ta để ý người kia chứ ta không để ý về mình. Và đôi khi đời sống chúng ta, ta cũng nhìn người để đánh giá về mình chứ ta không hề nhìn lại mình. Nhìn cái việc vui buồn, khó ưa hay là dễ thương, ghét hay là không ghét của người kia để đánh giá về mình và tin tưởng mình. Thấy con mắt của người ta nhìn mình bằng cái vẻ khó ưa là biết là mình có cái việc chi đó rồi. Luôn nhìn người để đánh giá về mình chứ chưa bao giờ nhìn lại mình. Thói quen tâm thức nó là như thế. Nói một cái từ rất gọn là luôn hướng ngoại. Cho nên cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy chúng ta là quay về an trú ngay như thân hành niệm, an trú ngay như thân của anh, quán chiếu thân của anh, nhận biết thân của anh. Đó là cái điều căn bản. Cho nên cái từ Đức Thế Tôn dùng là niệm thân trong thân hoặc niệm thân trên thân có nghĩa là như vậy. Hãy hòa tất cả những cái năng lượng nhận biết lâu nay nó hướng ngoại đó, nó trở về ngay nơi tự thân anh. Ý của cái từ này nó có nghĩa là vậy, thân ư thân. Và thưa đại chúng, mà trong văn học nó có rất nhiều cái từ nói về điều này, mình vận dụng một chút để cho các vị thấy, mình hãy lưu ý thôi. Ví dụ như Surat có nói một câu: cái điều tôi biết rõ nhất và rành nhất về tôi đó là tôi không biết gì cả. Mình nghe sao nó lùng bùng lỗ tai, làm gì mà cứ trùng ngôn lặp ngữ hoài cái câu nói đó. Và thưa các vị, rõ ràng là người ta nói là tôi biết ông A, tôi biết bà B, tôi biết thứ này, biết thứ kia, Chừng như là mình biết mọi thứ rất là rõ ràng, nhưng mà kỳ thực cái biết mà rõ ràng nhất đó là biết về chính tôi. Chính tôi là cái gì? Chính tôi là người như còn rất dốt, còn không hiểu gì cả. Cho nên cái tôi biết rõ nhất, rành nhất về tôi đó là tôi không biết gì cả. Người ta tưởng chừng như đây là một lời nói cực kỳ khiêm tốn và một lời nói nó có vẻ triết lý gì xa xôi và nó có cái vẻ gì đó khó hiểu, nhưng mà kỳ thực ông nói rất rõ ràng về ông chứ không có gì khiêm tốn cả. Đời sống chúng ta có khi ta biết mọi thứ bên ngoài, nhưng mà về tự thân ta biết còn rất ít. Những cái vận hành tâm thức ta không biết đã đành, nhưng mà những cái vận hành nó ở chiều cạn đó hiện nay các vị còn chưa biết đủ nữa thay. Thế thì thưa đại chúng, là cái ý niệm ban đầu đó là niệm thân nơi thân, niệm thân trong thân, có nghĩa là mời các vị hòa hết cái năng lượng rủi rong hướng ngoại trở về ngay nơi tự thân. Đó là cái ý ban đầu. Tất nhiên đi vào cái phần thân hành niệm hoặc niệm thân nơi thân, chúng ta chia ra nhiều tầng như thế này. Tầng thứ nhất đó là chúng ta làm được một bước chuẩn bị cái đây. Phần A, những bước chuẩn bị. Chuẩn bị điều gì? Ở đây mình học hành ra đàng hoàng để mình tu chứ không phải là học lý luận đâu nha. Thưa các vị, có 3 điều để chuẩn bị. Thứ nhất là không gian nghe đã. Thứ hai là thời gian. Thứ ba là thân tâm của các vị. Thưa đại chúng, là cái không gian của sự tu tập chúng ta nó cần hay là không cần? Thưa rất là cần. Và tôi nghĩ nơi cái điều kiện của chúng ta nơi đây, thưa các vị, chúng ta có quyền tự tạo cho chúng ta một cái không gian để tu tập. Nhà của các vị nếu có một cái căn phòng nào trống, chúng ta bố trí một cái căn phòng yên vắng, tĩnh lặng, thoáng đãng. Và cái nhu cầu không gian rất là cần, thưa đại chúng. Có khi trong đời sống chúng ta cứ tưởng lầm là những cái vật chất nó chật chội, nó cần thiết, nhưng mà kỳ thực không gian trống nó cần thiết hơn những cái thứ bài biện của các vị. Nói như thế để chúng ta chia ra làm 2 loại không gian. Một cái loại không gian trong nhà của các vị, một loại không gian ngoài trời. Và thông thường khi mình đi vào cái sự thiền tập thì cái nhu yếu rất là cần, đó là hơi thở chúng ta cần nhiều oxy vô cùng. Người nào hơi thở họ trao đổi oxy được tốt thì người đó sức khỏe được nâng lên. Và mình đừng tưởng lầm là oxy nó chỉ đi vô phổi rồi ra bên ngoài, nó thay đổi ngần đó, nó đến nó đi trong cái vùng phổi chứ không. Hơi thở của các vị nó đến từng làn da vậy. Tại vì máu của các vị nó đi ngang vùng phổi, nó nếm hương vị của oxy rồi nó mang ra từng làn da thớt thịt của các vị. Cho nên hơi thở chúng ta không có nghĩa là nó chỉ tới buồng phổi mà thôi, mà hơi thở chúng ta nó tới với ngón chân luôn, nó tới làn da của chúng ta luôn. Từng đầu sợi tóc đều có hơi thở của các vị đi vô. Và mình nói điều ấy để chứng minh cái gì? Thưa, cái không gian thoáng đãng nó rất là cần. Chứ mình đừng tưởng là mình xếp chân ngồi trong một góc nhà tù túng, khí ẩm rất là nhiều là có thể thiền tập được. Thưa, không phải. Không những lỗ mũi ta thở mà cả toàn bộ lỗ chân lông ta cũng thở. Ví thử người nào đó có gan mà sơn người họ dày hết, không để cho trống một quãng nào của một phân vuông trên da thịt thì người đó chết. Dù rằng họ vẫn thở bình thường nhưng mà da của họ không thở được, cho nên họ cũng chết. Thế thì người thiền tập, thưa các vị, cần thở nơi đây, cần thở trên từng lỗ chân lông. Thế nên cái không gian của các vị thoáng đãng, tinh khiết rất là cần thiết. Và cũng không cần đốt hương nhiều, thưa các vị. Chúng ta có thói quen là đốt là 5-7 cây hương. Và theo tôi nghĩ thì, thưa các vị, không đốt hương càng tốt. Hãy để cho không gian rất là thanh bình, tĩnh lặng, không có một khói hương càng hay. Ở Lộc Nguyễn mỗi khuya, các thầy hay đốt hương trầm, ngồi uống trà. Và các thầy tưởng chừng cái cách uống trà đó rất là phong lưu, rất là hay. Nhưng mà tôi cười ngất, tôi nói, thế thì làm sao thưởng thức được hương vị trà? Khói trầm nó ngạt ngào mũi, thế thì anh uống trà anh làm sao biết trà nó thơm được chứ? Cho nên thưa các vị, có những điều mình tưởng chừng như rất sang, rất là phong lưu, thế nhưng mà cái đó nó rất là vụng. Theo mình thấy như thế. Thế thì cái chuyện thiền tập của chúng ta, thưa các vị, các vị nếu đốt một nén trầm thì nên đốt trước khi tọa thiền để cho căn phòng nó thơm, sau đó mở cửa ra cho gió nó thông thoáng, không gian mình nó tươi mát, mới mẻ, thanh khiết vô cùng, trong trẻo vô cùng. Đó là một không gian hợp lý. Rồi thời gian, ta chọn cái giây phút nào để thiền tập? Thưa các vị, trước khi ngủ mình dành cái điều kiện của thời gian 10 phút, 15 phút, 20 phút thực tập một chút công phu thiền tập. Và cái dư hưởng của 10 phút, 20 phút thiền tập đó, nó sẽ đi theo các vị vào giấc ngủ. Các vị xả thiền xong, các vị đừng vội vàng nằm xuống liền để ngủ. Các vị hãy xoa bóp hoặc đi kinh hành mấy vòng trong căn nhà của các vị để máu huyết nó lưu thông, nó vận hành cho tốt. Sau đó các vị nằm dài, và cái dư hưởng của thiền tập nó vẫn theo các vị đi vào giấc ngủ. Cho nên chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất là thanh bình, rất là yên lành, đi vào chiều sâu một giấc ngủ. Thế thì cơ thể của các vị sẽ rất là khỏe khoắn khi các vị thức giấc. Đó là thời gian trước khi ngủ. Thời gian tuyệt vời hơn thứ hai nữa là gì? Sau khi ngủ, thưa các vị, qua một giấc ngủ, cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tâm thức của chúng ta dù cho một ngày sao động, bất an, không có điều kiện để tu tập. Thế nhưng mà thiên nhiên đã tạo cho các vị cái điều kiện tuyệt vời, đó là giúp cho các vị đi vào được một giấc ngủ trong đêm. Cho nên tâm ta yên vắng, thân ta nhẹ nhàng và tươi và khỏe. Thế thì vừa thức giấc, các vị có thể rửa mặt, và sau đó thì các vị thiền tập 10 phút, 15 phút, 20 phút tùy. Thưa, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời thứ nhất là do thân các vị nạp đầy năng lượng, khỏe khoắn và trẻ trung, tươi mới. Tuyệt vời thứ hai, tâm các vị đã ổn định sau một giấc ngủ, đã lắng, đã dịu. Thế cho nên mình dễ thực tập công phu vô cùng sau giấc ngủ. Đó là hai điều các vị lưu ý, là ta có không gian do ta chuẩn bị, ta có thời gian cũng do ta chuẩn bị. Ngoài ra thân tâm ta chuẩn bị thế nào? Thân tâm chuẩn bị thế nào? Tôi kể chuyện vui cái đã, rồi nói đến chuyện thân tâm. Tôi không biết là các vị có đọc truyện Phong Thần ngày xưa chưa vậy? Lúc mà Châu Văn Vương bị vua Trụ bắt giam nơi Vũ Lý, Vũ Lý hay là Vũ Lý gì đó, tôi không nhớ chính xác. Và trước khi đi rời Tây Kỳ qua chầu vua Trụ, Châu Văn Vương sủ quẻ. Quẻ dịch là một loại quẻ tử vi rất là linh của truyền thống Trung Hoa. Ông nói rằng ta phải mất 7 năm bị giam cầm nơi vùng đó rồi mới được về. Các con ở nhà đừng có lao sao, hãy giữ gìn bờ cõi ở nước Tây Kỳ cho nó yên lắng. Và giao công việc ở nhà cho Châu Bá Áp Khảo là người con đầu trong Nam quốc gia. Và gần 7 năm, người con lớn của Châu Văn Vương, tức là Châu Bá Áp Khảo, nói bố mình hứa rằng năm nay sẽ về, cho nên ta hãy đi đón bố. Và ông đem những cái dụng cụ rất là quý của đất Tây Kỳ về cống cho Trụ Vương để chuộc cha, gồm có đại khái là có một viên Dạ Minh Châu. Thưa các vị, ban đêm nó không cần điện gì cả, nó sáng như đèn điện, cho nên gọi là Dạ Minh Châu. Một cái tỉnh tửu chiên, tức là một cái nệm mà uống rượu mấy leo lên nó nằm một chút xíu thì nó tỉnh rượu, cho nên gọi là tỉnh tửu chiên. Chiên có nghĩa là cái mền thôi chứ chẳng có chi lạ. Thứ hai, thứ ba tôi không nhớ, nhưng mà Bá Áp Khảo là người nổi tiếng, là người đàn hay ở đất nước Tây Kỳ. Xem ra cái chuyện này nó hấp dẫn hơn kinh Tứ Niệm Xứ đó các vị. Nhưng mà dừng lại để thư giãn một tí cho vui thôi. Và khi mang nó về Triều Ca, tức là thủ đô của vua Trụ, thì cô nàng Đắc Kỷ nói: thưa bệ hạ, nghe đâu là Bá Áp Khảo là người có cái ngón đàn rất là tuyệt vời, cái ngón dao cầm. Dao cầm, tôi nghĩ chắc cái đàn đó nó cũng giống như đàn tranh của chúng ta. Vua Trụ nói: mai dời hắn vào triều đình đàn thử. Và khi dời Bát Khảo vào triều đình đàn thì Bát Khảo đúng là một tay nghệ sĩ nổi tiếng tài hoa ở đất nước Tây Kỳ, cho nên hắn đàn là mây trên trời cũng dừng là không dám bay nữa. Và thưa các vị, trình bày một nhã khúc xong rồi thì Đắc Kỷ năn nỉ triệu vương nói xin bệ hạ cho thiếp học cái ngón đàn đó. Và hôm sau thì Bát Khảo phải đi vô nội cung dạy cho Đắc Kỷ đàn. Và trước khi dạy đàn, nó thưa nương nương, có 5 điều cấm, 8 điều kỵ không được đàn. Đắc Kỷ hỏi chứ 5 điều cấm, 8 điều kỵ là gì? Bát Khảo nói mưa to gió lớn không được đàn, trời sấm chớp không được đàn, trời u ám không được đàn, chưa xong trầm đốt hương không được đàn, vân vân. Rồi 8 điều kỵ là gì? Ngươi nói cho ta nghe. 8 điều kỵ đó là thân tâm không tắm rồi sạch sẽ không được đàn, tâm thức đang u buồn phiền giận bất an, lòng chưa có an lành tĩnh tại không được đàn. Và kể một loạt dài. Và mình kể chuyện đó để làm gì? Để đố. Thưa các vị, quy chiếu là cái điều quan trọng là chuẩn bị thân tâm. Người ta chơi cái trò chơi đánh đàn thôi đó, mà người ta thân tâm không sạch không được đàn, rồi lòng nhiều u uất bất an không được đàn. Và kỳ thực nó là như vậy. Nếu tâm hồn các vị mà nó tràn đầy phiền muộn bất an thì các vị đánh đàn thưa làm sao chú tâm được trong bản nhạc để đem hết tâm mình phổ vào tiếng hát chứ. Cho nên thưa các vị, chuẩn bị thân tâm đầu tiên, thân là gì? Thưa các vị, cái sự nhẹ, khỏe, mát mẻ của thân nó rất là cần để các vị bước vào cái con đường thực tập thiền. Thứ hai, ta ăn mặc quá chật chội cũng không phải là cái cách để chúng ta tu tập. Ví dụ như các vị hãy có một bộ đồ rất là nhẹ, rất là rộng trước khi các vị thiền tập. Thưa các vị, nếu các ông thì nên mặc quần hoặc áo thế nào để có thể nới rộng được nó trong lúc các vị thiền tập. Và người ta còn có một nguyên tắc thứ hai, đó là tất cả những cái thứ về kim loại các vị đang đeo nó cũng trở ngại cho cái sự vận hành của kinh nguyệt các vị trong lúc các vị thiền tập. Xem ra tôi biết nhiều thứ lắm đó. Và đó là chúng ta nói về cái nguyên tắc ở thân thôi, thưa các vị. Rồi cái điều quan trọng là những cái dụng cụ thiền tập thưa cũng rất là cần. Các vị nên có một cái gối ngồi thiền nó vừa đủ lớn và cao chừng 20 phân thế này. Tại sao như thế? Để chúng ta có thể ngồi nó thẳng lưng lên chứ chẳng có chi lạ. Và mình hình dung thế này, nếu ngay cái tuổi này các vị không thể thực tập được, các vị ngồi lưng cho thẳng, thế thì cái điều nó phát sinh dĩ nhiên đó là tới lúc 70 tuổi các vị sẽ càng ngày càng khòm nhiều hơn. Cái thói quen chúng ta ngồi không thẳng thì nó sẽ gây nên cái chuyện tất nhiên đó là lưng chúng ta càng ngày càng khòm dần. Người nào thiền tập được giỏi và giữ được cái lưng cho thẳng ngay từ cái tuổi trung niên thế này thì tôi hứa chắc một điều là tới lúc các vị 90 tuổi các vị đi ra đường lưng thẳng tưng như một người mới 50 tuổi mà thôi. Rõ ràng như vậy. Bằng không thì chúng ta khòm ngang mặt đất. Có rất nhiều bà cụ già ở nhà quê, bà không quen, tức là bà chưa từng thực tập cho nên mới có 60 tuổi thôi mà thưa các vị, đi chống cái gậy có 40 phân này thôi. Tại vì bà khòm quá và đâu cần cái gậy cao. Thế cho nên cái điều thứ ba rất là cần thiết là cái bồ đòn, cái tọa cụ này rất là cần. Các vị nên có một cái tọa cụ, có một cái bồ đòn, tức là cái gối ngồi đủ cao. Và kỳ thực là có những đạo tràng, ví dụ như Hoa Nghiêm hôm rồi, chúng ta đến chúng ta thấy những cái gối ngồi rất nhỏ. Cơ thể mình thì nó nặng là một, và mình cần một cái chỗ ngồi để nó cân đối với cái chỗ mình ngồi là hai. Ví dụ như cái mông của các vị, nó cần một cái gối ngồi lớn bằng với kích cỡ của tự thân ta, ta ngồi nó mới đủ vững vàng, chắc chắn và không bị nghiêng, không bị đổ. Có phải thế không? Cho nên mình đừng bắt chước những cái gối ngồi quá nhỏ, đó là cái điều rất là sai lầm. Tôi không biết là trong truyền thống của sư ông chế tác cái gối đó, nhưng mà riêng tôi, thưa các vị, tôi là đệ tử ông cụ, nhưng mà có những cái tôi không đồng thuận, chứ không phải là mọi thứ ông cụ bày tôi đều gật đầu theo. Tôi thấy cái đó nó rất là phi lý, cho nên các vị nên chọn cái gối ngồi nó bằng với kích cỡ của các vị, nhất là cái gối ngồi của Mỹ rất là hay. Thưa các vị, cái gối ngồi của người Việt chúng ta thì nó thế này, nó có vẻ vuông góc thế này, nó làm cho chúng ta cấn và dễ bị tê. Trong khi gối ngồi của Mỹ, thưa các vị, nó tròn thôi à, nó xếp những cái đường ly thế này. Các vị để ý, nó có cái mặt tròn thế này, hai mặt tròn, và nó làm cho nó có một cái vòng tròn oval thế này, nó không có cấn gấp, cho nên chúng ta ngồi rất là êm ái và không bị tê chân. Thưa đại chúng, là Lộc Uyển là một cái nơi tập trung rất là nhiều những cái dụng cụ để thiền tập. Từ cái gối ngồi ta mang vuông góc, nhỏ có, lớn có, rộng có, hẹp có, vuông có, thậm chí cái hình dáng thế này cũng có. Và những cái đòn ngồi, tức là những cái ghế ngồi, cái kiểu dân miền Nam họ gọi là cái ghế ngồi đó, tức là có cái chân này đây, ngồi thòng hai cái chân như trong đây. Và tôi đã từng kinh nghiệm rất là nhiều cái thể loại dụng cụ để ngồi thiền. Tôi thấy cái dụng cụ này là nó tuyệt vời nhất. Các vị có thể tìm nó. Đó là chúng ta nói đến thân tâm chúng ta cần những cái sự chuẩn bị rất là tương tất để có thể thiền tập được lâu bền. Và tóm lại, không gian là một, thời gian là hai, và chuẩn bị thân tâm là ba, là cái điều nó rất là cạn trong cái sinh hoạt thực tập của các vị. Và kỳ thực là thế này, nếu mình coi cái việc học và tu là cái chuyện giải trí chơi chơi ấy, thì các vị không cần. Thế nhưng mà các vị nghĩ rằng đây là một phương pháp, nó có thể cạn nhất, nó là một phương pháp dưỡng sinh, nó nâng cao thể lực của các vị, nó làm cho tâm thức của các vị rỗng nhẹ, và nó nâng cao phẩm chất đời sống của chúng ta giữa trần đời này. Thế thì các vị sẽ có một cái sự chuẩn bị cần thiết. Không hề có một cuộc hành trình nào không có sự chuẩn bị cả. Không hề có một chuyến đi nào người ta không xếp vài bộ áo quần đi theo cả. Có phải thế không? Thế thì cái hành trình của sự tu tập, thưa các vị, cái sự chuẩn bị nó rất là cần, chứ chúng ta đừng coi thường. Mình nghĩ cái điều này có khi các thầy hướng dẫn các vị trên lý thuyết mà chưa đi vào những cái gì rất là thực tiễn, mình nghĩ là đành rằng có khi nói thì nó dư, nhưng mà nếu không trình bày những vấn đề này chừng như nó thiếu. Thôi thì mình thà chọn cái dư hơn cái thiếu. Đây là cái bước thứ nhất, chúng ta chuẩn bị bên ngoài. Và cái điều kế tiếp, tức là phần mê, chúng ta nói đến sự tập thiền của chúng ta vẫn còn là những điều rất là cạn thôi. Mình chia ra làm hai cái lĩnh vực chúng ta thực tập thiền. Thứ nhất là các vị thực tập của thời khóa, thứ hai là thực tập lúc bình thường. Mình có thể quy định cho đời sống mình một ngày một đêm bận biểu mấy thì mình cũng có hai thời thiền tập, trước khi ngủ và sau khi thức. Đó là thực tập có thời khóa. Và thưa các vị, ngoại trừ cái trường hợp mà chúng ta di chuyển nhiều nơi thì chúng ta không có điều kiện để làm việc này. Nhưng mà nếu các vị có một đời sống ổn định tại gia đình, thế thì chúng ta có điều kiện để làm được điều này, không phải khó. Có phải vậy không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các vị sử dụng thời giờ thiền tập, hai phần này nó đang xen vào nhau. Cái điều này nó nuôi dưỡng điều kia, và cái điều kia nó nuôi dưỡng điều này. Ví dụ như các vị thực tập được thời khóa nghiêm túc, thì những lúc bình thường sinh hoạt, đứng đi nói cười, vận hành trong cuộc đời hoặc đi làm việc, thì các vị cũng có thể ứng dụng thiền tập được. Tại vì cái năng lực của những giờ thiền tập nó giúp cho các vị có được cái dư lực, tức là có được cái sức đẩy để cho các vị thực tập nó trong đời sống bình thường. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong cái sinh hoạt bình thường như mình đứng, mình đi, mình nấu ăn, mình giặt đồ, mình quét nhà, mình làm rác vân vân, mình đi chợ vân vân, mà mình thực tập thiền được, thì cái năng lực thực tập này trong cái hoàn cảnh lay động đó, nó giúp cho các vị sẽ rất là mau phát triển đời sống tâm linh trong lúc các vị xếp chân lên bồ đoàn tọa cũ để tu tập. Và hai cái này nó yểm trợ vô cùng. Người nào nghĩ rằng một ngày mình chỉ tu hai thời đủ rồi, thưa các vị, người đó không thể tiến được. Cho nên ngoài cái thời giờ thiền tập có thời khóa, ta hãy xen kẽ trong đời sống của chúng ta những lúc nào rảnh rỗi, có được 5 phút, 3 phút, 3 hơi thở, năm hơi thở, thưa rất là cần sự thực tập của các vị. Các vị thực tập được xen lẫn trong đời sống bình thường năm hơi thở, ba hơi thở, thì cái lúc các vị xếp chân thiền tập, các vị đi vào định, vào tuệ rất là dễ. Tâm các vị dễ yên, dễ lắng vô cùng. Và đời sống chúng ta thực tập một tháng, hai tháng, nhận ra được sự chuyển hóa rất là lớn trong đời sống chúng ta liền. Bằng không thì có khi luyện mình tu hỏi ra thì 10 năm nhưng mà chúng ta không phát triển được, là do vì chúng ta nghĩ tu nó chỉ xảy ra một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Và mình dính chặt đời mình vào thời khóa, thưa cũng rất tốt. Nhưng cái điều quan trọng hơn là mình làm cho khởi phát trong trái tim mình cái ý niệm thao thức tham tu nó luôn bừng bừng cháy, để mỗi thời mỗi khắc có một phút giây rảnh rỗi mình đều quay về sự thực tập. Điều đó nó rất là cần. Cho nên mình phân ra làm hai phần, và nói cái tác dụng của nó là nó hỗ tương nhau rất là lớn. Nếu các vị phân thì giờ một ngày của các vị có hai thời thiền tập, thì điều thứ nhất là chúng ta nên cố gắng tuân thủ điều này. Có thể là thời giờ nó bị di chuyển không có chính xác như sự mong muốn của ta, nhưng mà hãy nhớ là hãy giữ một cách rất là chừng mực thời khóa hai thời trong một ngày. Và từ hai thời trong một ngày mình phát triển dần là trong sinh hoạt đời thường mình có thể xen kẽ một phút, hai phút hoặc ba hơi thở, năm hơi thở để thực tập. Thì hai phần này nó yểm trợ cho cái sự thực tập thiền của các vị và nó nâng đời sống mình lên rất là nhanh. Đó là hai phần, phần A và phần B. Và đến cái phần kế tiếp rất là quan trọng, đó là niệm hơi thở. Thưa đại chúng, là trong thiền tứ niệm xứ người ta phân ra làm rất là nhiều phần, nhưng mà mình tóm lược mấy phần thôi để cống hiến cho các vị. Và các vị có thể đọc vô kinh tứ niệm xứ để thấy cái nhu cầu thực tập của chúng ta nó mở rộng hơn. Mình phân ra làm phần thứ nhất, niệm hơi thở. Phần thứ hai là niệm bốn hoài nghi. Thứ ba đó là niệm thân hành, niệm toàn thân đó. Ba phần này. Và cái phần niệm hơi thở này chúng ta có những cái nét mà mình giải thích cho nó chi tiết để các vị thực tập. Nét đầu đó là nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Nét thứ hai đó là dùng hơi thở làm an định thân hành, dùng hơi thở làm an tịnh thân hành. Ý kế tiếp là dùng hơi thở làm an lạc, dùng hơi thở làm tâm đi, làm an tịnh tâm hành. Thưa đại chúng, là trong bữa học đầu chúng ta đã nói một chút về phần này, tuy nhiên hôm nay mình lặp lại. Thưa các vị, là hơi thở nó có một cái nét rất đặc biệt là nó nối liền thân và tâm các vị lại. Và chúng ta phải làm được một việc là nhận biết hơi thở nó đi vô từ đầu tới cuối, và nhận biết hơi thở nó đi ra từ đầu tới cuối. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như hơi thở là một đường thẳng từ đây tới đây đi, thì bắt đầu hít vô, các vị không cần phải dùng ý thức của các vị kéo dài hơi thở để cho nó vô ngực, vô phổi hay là nó xuống vùng đang điền gì cả. Tại vì mình chưa quen mà mình vận dụng ý thức như thế thì có khi làm cho hơi thở rất là ngột ngạt, nó nặng nề, nó khó chịu, nó mất bình thường. Cho nên mình hãy làm một việc thông minh là nhận biết nó đang đi vô, nó làm mát hai cánh mũi mình. Và khi mình thở mình để ý thì mình thấy là cái nhịp thở nó đi vô thì ta có một cái sự cảm nhận hai bên mũi của chúng ta, có phải vậy không? Và cái sự nhận biết hơi thở nó đang đi vô, nó phải dính liền từ lúc nó mới phát sinh hơi thở, nó dính liền vô cho tới khi các vị thở vô đã đầy. Và nếu cái sự nhận biết của các vị nó tới nửa chừng vậy, nó cất cánh nó bay lên phi cơ thì coi như hơi thở đã hỏng. Mình để cho cái sự nhận biết mình nó rời hơi thở, thì thưa các vị, cái điều phát sinh thứ hai đó là khi cái nhận biết của các vị nó không gắn với hơi thở thì nó sẽ sẽ lui về quá khứ, nó lục lại hồ sơ cất chứa trong tâm thức các vị ra để nó làm việc. Tâm thức mình nó có thói quen kỳ lạ là một là nó đi về quá khứ, hai là nó hướng tới tương lai thôi. Nó chưa bao giờ chịu dừng ngay nơi sát na hiện tiền. Và muốn làm cho nó bừng sáng ngay sát na hiện tiền, để cái sự nhận biết của mình nó bao trùm toàn thân mình, thế thì cái việc đầu tiên ta phải tập và làm quen đó là hãy làm cho cái sự nhận biết nó dính liền qua hơi thở trước đó đã. Và khi nó dính liền được qua hơi thở, các vị nó đi vào và nó đi ra một chu kỳ hơi thở như thế đã giỏi rồi. Mình không cần làm nhiều, mình hứa với lòng rằng tôi làm được một hơi thở, tâm thức tôi nó không chạy đi đâu, là tôi mừng cái đã, là tôi cho phép nó nghỉ ba hơi thở rồi nó làm lại một hơi thở cũng được. Hãy thực tập từng bước như thế, đừng có tham. Và mọi việc thưa các vị bắt đầu đều rất khó khăn chứ không có đơn giản. Các vị thử làm cái công việc này một cách nhẹ nhàng, mình hãy thư thả với mình và hòa bình với mình, chứ đừng có bạo động, đừng có trấn áp. Và phương pháp tu thưa các vị càng bạo hành càng thất bại. Các vị phải xử sự với các vị vô cùng trân quý, không đến nỗi mình chiều chuộng cơ thể mình như một bà mẹ chiều em bé, nhưng mà kỳ thực nó gần giống như thế. Nó có một cái thói quen kỳ lạ là tâm thức mình nó luôn rủi rong, thân của mình nó luôn tìm mọi cái điều kiện rất là dễ chịu, chứ nó không hề muốn các vị làm khó khăn hay là ngăn lắp nó, bắt buộc ép buộc gì nó đâu. Thế cho nên nếu mà ta vội vàng cập rập, tâm thức ta nó chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, cái ta chặn cái dòng chảy tâm thức, cái cục liền ta muốn giết chết nó, thì cái điều phát sinh là các vị càng tu lâu thì các vị càng nóng nảy, càng sân si. Bình thường không tu thì dễ thương, thế nhưng mà tu 3 tháng rồi cái cao có mặt mày như một ông cụ, ai đụng tới là quạo liền thưa các vị. Do vì cái năng lực tu của các vị quá ư là nóng nảy, cầm rập. Các vị khống chế mình, đè nén mình, bạo hành với mình, đó là cái việc thất bại. Cho nên ta hãy làm một việc rất thông minh là rất nhẹ nhàng với hơi thở chúng ta. Hãy đặt cái sự nhận biết để hơi thở đi vô và đi ra một cách rất là nhẹ nhàng. Và khi mình làm được điều này, thưa đại chúng, là không cần các vị phải vội vàng cập rập và làm việc với nó hì hài hục gì cả, không có cần mệt nhọc như thế. Và làm được 5 phút rồi thông thả dạo chơi đi quanh quanh, và mình hứa với lòng rằng ngồi thiền cũng làm việc đó, thiền hành cũng làm việc đó, đi tới đi lui cũng làm việc đó. Thế thì thưa đại chúng là các vị sẽ thực tập nó được trong lúc công phu thiền tập và lúc bình thường giữa cuộc đời này. Đi làm về, thưa đại chúng là dừng xe lại trong bãi đậu xe, hoặc là các vị đi làm đậu xe rất là xa cái sở làm của mình. Mình đậu xe từ đây mình đi vô rất xa, hạnh phúc vô cùng là ta có một đoạn đường rất dài để đi chứ không có buồn phiền gì cả. Và mình lợi dụng được mọi thì giờ để thiền tập, thì thưa đại chúng là cuộc đời này nó nhẹ tên à. Các vị dừng dừng lại đợi đậu xe, các có một kẻ vô duyên vô cớ nào nó sắn ngang trước đầu mình, nó vô nó đậu trước, thì mình làm cái chi đây? Mỉm cười vô cùng, xin cảm ơn, tôi có điều kiện tôi đi một vòng, tôi kiếm chỗ xa hơn để tôi đậu. Và cứ thế mình đậu xa hơn, mình từng bước thông thả. Và ai biết đâu rằng từng bước đó mình đang an trú trong niệm thân hành, niệm hơi thở đây. Thì thưa các vị là cả một đời người không có việc gì xảy ra làm cho ta phiền muộn cả. Tại vì việc chi cũng là cái cơ hội để mình an trú tâm và thiền tập hết. Thế thì chưa có thành đạt được Phật, được Thánh gì đâu, mà các vị đã trở thành một người gì trong cuộc đời này? Tràn ngập niềm vui giữa cuộc đời này. Không ai chọc cho người đó giận được, không ai làm gì cho người đó phiền não được. Và khi mình tu được ngần này thôi thưa đại chúng, là hiệu quả nó phát sinh tức khắc thôi. Các vị là năng lượng, là cội nguồn, là cái đài phát sóng, phát tán niềm vui đến mọi người xung quanh. Và cái điều kỳ lạ là nếu trong trái tim người kia mà nó tràn ngập cái năng lượng của sự an bình tĩnh tại, của sự thực tập, thế thì người đó có khi không cần giải ai nhiều đâu. tôi mà tu giỏi thì chắc tôi đứng đây tôi cười cười tôi uống trà thôi là các vị có thể tu được, chứ không cần nói chi cho nó hao hơi như thế này. Tại mình tu còn dở cho nên mình cần nói rất là nhiều đó thôi. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Có những bậc thầy đâu có dạy nhiều đâu, nói là gắng mà tu nghe, thế thì mình tu cả đời không dám quên lời ông dạy. Nó là như vậy. Cái năng lượng tu tự nhiên nó dâng lên trong đời sống các vị. Thì thưa đại chúng là các vị đi làm về, các vị vô nhà rửa mặt ngồi để chơi thôi, thì cả nhà cái sự an bình hạnh phúc nó liền có mặt, chứ không cần mình phải mua quà mua cắt gì cho ai đâu. Và cái thời buổi cơm cao gạo kém lương tiền nó đang cái tình trạng khó khăn, mà mình dùng cái năng lượng đó thì khỏi hao tiền. Thưa các vị, hãy thực tập. Và cái món quà đó là nó cao quý hơn tiền rất là nhiều. Đó là chúng ta nói về niệm hơi thở. Và mình lặp lại, thưa đại chúng là các vị đừng khống chế, đừng bạo hành, đừng cập rập. Nhất định là mình phải xử sự với mình một cách rất là hòa bình. Đó là cái phương pháp tu của chúng ta. Và nên nhớ là hơi thở nó đi vào, hơi thở nó đi ra. Các vị thở 5 hơi, 3 hơi đủ làm được thân tâm các vị nhẹ và dịu. Những cái căng thẳng, lo âu, bất an hoặc cái cơn bực bội, giận tức của các vị theo hơi thở nó ra mất. Cái bước thứ hai là dùng hơi thở làm an tịnh thân hành. Thưa các vị là khi các vị nhận biết hơi thở dài, hơi thở đi vô dài, tôi biết là nó đang đi vô dài. Kinh văn vì Đức Thế Tôn lặp lại trùng ngôn lặp ngữ rất là nhiều, cho nên có khi mình đọc mình cảm thấy nó buồn ngủ, nhưng mà kỳ thực đây là những lời đầy tuệ giác của Đức Phật dạy. Khi nó vô dài tôi biết nó vô dài, nó ra dài tôi biết nó ra dài, vô ngắn tôi biết nó vô ngắn, ra ngắn tôi biết nó ra ngắn. Thế thì trong những cái câu lặp đi lặp lại như vậy có cái chữ gì quan trọng đâu đó không? Chữ gì quan trọng? Thưa, một chữ thôi, chữ quan trọng là chữ biết, có phải không? Kinh văn Đức Thế Tôn không hề dạy các vị cố gắng làm cho nó dài, có phải vậy không? Cơ thể chúng ta từng người, cái thể trạng nó rất là khác biệt, cho nên có người thở hơi thở ngắn, có người thở hơi thở dài, có người đang buồn phiền bực bội cho nên hơi thở nó hỗn hào hỗn hển. Thế thì ta làm gì? Thưa, chỉ cần sử dụng một chữ thôi thưa các vị, là chữ gì? Chữ biết. Biết hơi thở tôi đang như thế. Và tôi giải thích nó vòng quanh rất là nhiều từ, nhưng mà cái từ Đức Thế Tôn dùng chỉ một từ thôi để sử dụng cho cái sự thực tập của chúng ta là gì? Mọi trường hợp hơi thở của anh xảy ra, anh chỉ dùng một từ nhận biết nó là đủ. Hay không cần chữ nhận biết mà chữ biết là đủ. Nó đang dài, biết nó dài. Nó ngắn, biết nó ngắn. Nó hỗn hào, hỗn hển, biết nó hỗn hào, hỗn hển. Và mình làm được một điều là luôn thắp sáng cái chữ biết thôi. Chỉ một từ nhận biết thôi thưa các vị là đủ để mở vào cái con đường độc nhất đưa đến thành tựu chánh giác, chứng nghiệm niết bàn. Và khi các vị nắm vững được cái chữ biết để thực tập, thì cái điều thứ hai nó sẽ phát sinh, đó là thân của các vị càng ngày càng nhẹ. Những cái ưu tư phiền muộn nơi tâm thức các vị nó có bồng bềnh, nó sao động, nó dâng lên tràn ngập. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ dịu dần, cho nên đến một lúc cái sự an tịnh của thân các vị tự nhiên nó có mặt. Đó là cách thứ nhất, nó theo cái con đường tự nhiên do chúng ta thở vào thở ra và đem năng lượng nhận biết để soi sáng nó, cho nên nó dịu đến một cái trình độ như vậy. Điều thứ hai, Đức Thế Tôn cho phép chúng ta là dùng một cái câu gọi là tôi thở vào tôi làm cho thân tôi an tịnh, thân tôi khỏe nhẹ. Người ta có thể dùng rất là nhiều cái từ gợi ý để đi vào cái sự thiền tập này. Tôi hít vào một hơi thở dài, tôi biết thân tôi nó đang an lạc. Tôi thở ra một hơi thở dài, tôi biết thân tôi đang an trú trong trạng thái an lạc. Cái câu nói ấy nó có phải là một câu tự kỷ ám thị không? Thưa các vị, cái điều rất kỳ lạ là khi các vị nói cái điều gì trong tâm thức thì cái khuynh hướng thân của các vị nó nghe theo. Và cái điều này rất rõ ràng. Và trong cái bước thiền tập thì Đức Thế Tôn cho phép ở tầng thiền đầu, nó là gì? Hữu tầm hữu tứ. Bước vào cái tầng đầu là có quyền nói thầm thì, có quyền đối thoại trong đây gọi là hữu tầm tứ. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa cũng có nghĩa là an trú trong hữu tầm hữu tứ thiền, cho nên gọi là nhập vào sơ thiền chứ chẳng có chi lạ. Và những cái tầng niệm hơi thở, nhận biết hơi thở vào hơi thở đi ra, nó thuộc về dạng tầng thiền ban đầu của con đường tứ thiền bát định. Nhưng với các vị chưa quen với những cái từ ngữ này có phải vậy không? Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta đi vô, nhưng mà tôi gợi ý một chút thôi. Tức là cái tầng thiền đầu tiên đó cho phép chúng ta dùng ngôn ngữ để dẫn đạo con đường thực tập thiền. Và do vậy cho nên mình dùng cái từ là tôi thở vào một hơi thở dài, tôi biết thân tôi đang an tịnh. Có nghĩa là mình có quyền khởi trong tâm thức mình một tiếng nói thầm thì độc thoại. Và cái năng lực của tiếng nói này nó có cái điều kỳ lạ, đó là nó làm cho thân và tâm các vị nghe lời cái sự phán xét của ý thức ta. Ý thức ta nó dẫn đạo phiền não thì cái năng lực ý thức ta nó cũng có khả năng dẫn đạo được hạnh phúc cho các vị, có phải vậy không? Mọi việc nó đều sinh ra từ cái đầu của các vị, hạnh phúc hay khổ đau, phiền não hay bất an, tức giận hay là lòng yêu thương, nó cũng sinh ra từ cái ý niệm của các vị. Thế cho nên cái con đường thiền tập ban đầu dùng hơi thở làm an tịnh thân hành, có nghĩa là có hai cách. Một là từ cái con đường nhận biết hơi thở vào hơi thở ra, thân hành của các vị dần dần an tịnh. Thứ hai, các vị cũng có thể dùng cái sự thầm thì độc thoại trong đây để làm cho thân các vị đi dần vào sự an tịnh. Tôi thở vào, tôi biết thân tôi đang an lạc. Thở ra, tôi thấy lòng tôi dịu nhẹ. Đó là hai cái bước thứ hai và thứ ba chúng ta có thể thực tập được, thưa các vị. Mình thấy gần 9 giờ rồi đó. Thưa đại chúng, là cái phần niệm hơi thở chúng ta đã đi ngang qua ba phần như thế này để chia sẻ với các vị. Cái phương pháp tu nó đòi hỏi các vị điều thứ nhất, đó là cái niềm đam mê từ bên trong của các vị thôi thúc để các vị tu tập được. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là không có một cái sự thành công nào không đòi hỏi người ta đầu tư xương máu mà có thể thành công được cả. Và cái sự thành công này nó càng khó khăn hơn rất nhiều so với những sự thành công các vị đo bằng cái thước đo của vật lý đời thường. Tại sao thế? Cái sự tiến bộ các vị có trời mà biết, cháu ai biết được cả. Các vị tự nhận biết về năng lực phát triển của các vị thôi. Thứ hai, cái con đường thành đạt bên ngoài, nào lợi, nào danh, nào của tiền, vật chất thì người ta còn đo được. Còn cái con đường thành đạt tâm linh là cái quay về bên trong của các vị. Cho nên người đo được khả năng phát triển hay không phát triển do chính tự thân thôi, mỗi người chúng ta. Và cái khó thêm nữa trên con đường tâm linh đó là chúng ta tu không phải để thành đạt cái gì thêm, mà để loại bớt chứ không phải thêm cái gì cả. Ta đã thêm quá nhiều trong đời sống của chúng ta, thêm ưu tư, thêm phiền muộn, thêm bất an, thêm những cái trằn trọc khổ đau chất đầy thân tâm của ta. Và trên con đường tu là mình bỏ dần, cho nên càng tu càng trống. Đo được cái mức độ thành công là càng tu lòng càng trống. Do vậy, thưa các vị, cái năng lực nhiệt tình, đam mê và thực tập bền bỉ nó rất là cần cho mỗi người tu chúng ta. Đó là đôi điều mình quy kết lại để nhắc các vị đôi lời. Và chúng ta hẹn sẽ đi vào cái phần niệm toàn thân, niệm bốn hoài nghi vào chiều mai. Thưa đại chúng, là tôi thấy cũng gần 9 giờ, chúng ta nên dừng ở đây để các vị có một chút thì giờ ngồi lại đây. Trước khi thỉnh chuông hồi hướng thì tôi nghĩ là chúng ta nói làm liền đi. Tôi thỉnh chuông 3 tiếng, các vị thực tập liền, an trú, sự nhận biết ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra. Và nếu các vị cảm thấy rất là thích thú thì các vị ngồi đây luôn tới 10 giờ cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không có gan như thế đâu, cho nên chúng ta sẽ ngồi với nhau 5 phút hoặc ít hơn. Sau đó thì chúng ta hồi hướng và các vị thông thả ra về. Và mình sẽ tu học một cách rất là thông thả. Năm nay mà học không xong tứ niệm xứ thì sang năm học tiếp. Sang năm học không xong thì năm tới học nữa. Chẳng có gì phải bận biểu lo âu đâu. Nhờ tôi thỉnh chuông, thế là chúng ta ngồi nhiếp tâm, thở vào thở ra. và các vị cũng có thể thực tập. Cái cách thứ hai ta vừa chia sẻ đó là dùng hơi thở làm an tịnh thân hành, dùng hơi thở an tịnh tâm hành. Các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.